Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 589, chương 590, kỹ năng đại thành. 590, liên quan tới ánh sáng dẫn chi lực, kỹ năng tăng lên hiệu suất, nguyên lý tường giải cùng. Phương pháp luận, rất khó hình dung Link cầm tới dạng này một phần banner tự mình biên soạn học. Thuật báo cáo lúc. Là như thế nào biểu lộ? Hắn thật buồn cười mà nhìn xem Zelda, cảm thấy nàng đặc biệt đáng yêu. Thế là đưa tay sờ sờ Zelda đầu. Midner kêu lên, xuất hiện, yêu sờ đầu một cái. Exit tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, giống như là rắn độc đồng dạng phun lưỡi. Zelda có chút thẹn thùng. Ngươi đang làm cái gì nha? Linh bởi vì quá mức bất đắc dĩ và buồn cười, ngay cả lời đều trở nên nhiều hơn. Tại ta bận rộn thời điểm, không nghĩ tới mọi người vì ta làm nhiều chuyện như vậy. Thế nhưng là, ta sử dụng lực lượng cùng kỹ năng, cùng thường quy địa cầu nhân loại khoa học, hoàn toàn không phải một chuyện. Những vật này dùng nhân loại khoa học là rất khó giải thích rõ ràng. Hơn nữa banner viết mấy chục, ngàn chữ nội dung, thật nhiều phức tạp từ đơn. Cùng đại lượng khô khan số liệu, Linh tuy nói ngôn ngữ năng lực mạnh, nhưng một ít chuyên nghiệp anh ngữ từ ngữ hắn vẫn là rất luống cuống. Không nói đến dùng khoa học giải thích huyễn tưởng thế giới năng lực, là kiện cỡ nào không đáng tin cậy sự tình. Chỉ là bản này quá mức cứng hạch văn chương, Linh liền đem trên báo cáo từ đơn nhận toàn đều làm không được. Chớ nói chi là đọc hiểu cùng ứng dụng, Roger. Ta cũng cảm thấy là có nhiều thứ thật rất khó dùng khoa học đi giải thích. Tony, không, coi như huyễn tưởng thế giới cùng thế giới hiện thực hệ thống khác biệt. Nhưng có chút trên căn bản đồ vật, cũng là chung, coi như người Roger đi khi dễ một người. Dùng nắm đấm nện hắn cái mũi, chắc chắn sẽ có cái nhất dùng ít sức mạnh mẽ nhất huy quyền phương thức. Loại phương thức này đến một cái thế giới khác. Người nện người khác cái mũi thời gian như thường có thể sử dụng. Roger, của ngươi ví von thật là lạ. Ta sẽ không khi phụ người. Ta tại trong lòng ngươi chính là như thế một cái người xấu sao? Tony, không, không phải người xấu, mà là một cái thích mặc quần áo bó quái nhân. Roger, Zelda hảo ngôn khuyên bảo. Cho nên a. Ngươi dựa theo banner lão sư bọn hắn viết ra mảnh này học thuật báo cáo thí nghiệm một cái đi. Linh nhìn xem Zelda một mặt năn nỉ mỹ lệ khuôn mặt. Mặc dù đối với bản này nhìn qua, chăm chú đến buồn cười, học thuật báo cáo liên quan tới ánh sáng. Dẫn chi lực kỹ năng tăng lên hiệu suất nguyên lý tường giải cùng phương pháp luận. Không quá ôm lấy hy vọng, nhưng bằng thử một lần thái độ. Linh vẫn là y theo trên báo cáo nói, tiến hành điều chỉnh ánh sáng dẫn chi lực vận hành phương thức. Zelda gặp Linh đáp ứng, thế là đem trong báo cáo nội dung, chuyển hóa làm hiểu thêm rõ ràng khẩu ngữ tới nói cho Linh nghe. Tony, xong, ta quên một việc, ngày đó báo cáo hẳn là không cái gì dùng. Banner, làm sao, người phát hiện chuyện gì? Quicksilver. Sẽ không phải bản này báo cáo sẽ đem Linh lừa dối đến tàu hỏa nhập ma sao? Tony, Ếch, mặc dù ta cho rằng lý luận của chúng ta cùng phương pháp hoàn toàn chính xác để ánh sáng dẫn chi lực hoàn mỹ nhất lớn nhất hiệu dụng đất là Linh cách sử dụng. Nhưng chính là bởi vì quá hoàn mỹ, cho nên đối với Linh quang chi lực điều khiển độ chính xác yêu cầu cực cao. Loại này độ chính xác yêu cầu nhất định phải chỉ có dựa vào Jarvis loại này siêu năng máy tính mới có thể đồng thời trưởng khống. Tới, Banner, a, ta cũng quên điểm này. Bởi vì Zelda cùng Linh ngay tại an tĩnh luyện tập, cho nên bọn hắn không thấy được Tony cùng Banner, bừng tỉnh. Tại Zelda vừa trong báo cáo lý luận cùng phương pháp cùng điều chỉnh trình tự. Hết thảy lấy thông tục dễ hiểu phương thức nói cho Linh sau. Linh tại trong đầu chính mình diễn luyện một lần, bỗng nhiên hai mắt tỏa sáng, Tony cùng Banner bọn người lợi dụng Jarvis tính toán ra tời ánh sáng dẫn chi lực vận hành phương pháp linh thế mà cảm thấy khả thi rất cao. Thế là lập tức đứng lên, ngay tại chỗ lần nữa thi triển lên ánh sáng dẫn chi lực. Tony cùng Banner bọn người tại ánh sáng dẫn chi lực vận hành bên trên làm điều chỉnh cùng yêu cầu rất nhiều, nhưng đây đối với Linh tới nói không tính là cái gì. Chỉ thấy trước ngực của hắn ngưng tụ lại một cái cực lớn quả cầu ánh sáng, xoay tròn phát ra quang mang, chung quanh sinh ra cực lớn hấp lực. Zelda vội vàng đem Midner bọn người kéo đến Linh sau lưng, đây là ánh sáng dẫn chi lực lực lượng không cách nào lan đến gần địa phương. Chỉ thấy bốn phương tám hướng băng tuyết, khối băng nhào nhào hội tụ hướng Linh. Tại hấp lực cường đại dưới, xa xa núi tuyết đều ầm ầm vang lên đến, đã dẫn phát đại lượng tuyết lở. Tony, xem ra chúng ta lo lắng là dư thừa. Linh hoàn toàn dựa theo chúng ta nói lên yêu cầu đi làm. Không hổ là Linh. Banner, cái này thật bất khả tư nghị. Spidey, đặt câu hỏi, vì cái gì nói không thể tưởng tượng nổi đâu. Banner, trước đó Linh đại lượng luyện tập ánh sáng dẫn chi lực, đã góp nhặt kinh nghiệm cùng quen thuộc, mà chúng ta nói lên vận hành phương pháp, cùng Linh tự thân ứng dụng kinh nghiệm có được rất lớn khác biệt. Tony, cái này mang ý nghĩa Linh tại thời gian ngắn ngủi bên trong hoàn toàn áp chế chính mình dĩ vãng thói quen cùng kinh nghiệm. Hắn hoàn toàn không có bị đi qua thói quen cùng kinh nghiệm trói buộc, rất dứt khoát đem ánh sáng dẫn chi lực vận hành phương thức triệt để đổi mới. Banner, hơn nữa ứng dụng như thế tự nhiên thông thuận. Cái này tương đương với một cái bên phải lợi tay đổi dùng tay trái viết chữ, đồng thời dùng 30 giây thành thói quen dùng tay trái viết chữ đồng dạng. Loại sửa đổi này bản thân năng lực phi thường không tầm thường. Chỉ thấy tại Linh lúc này ánh sáng dẫn chi lực thu nạp phía dưới, trước người mạnh mẽ vọt tới đại lượng băng tuyết, ngay tại chỗ tạo thành một tòa núi tuyết. Linh đem xoay tròn quả cầu ánh sáng tiêu tán, nhìn xem trước mặt cái này một tòa núi tuyết, trong lòng phi thường phấn chấn. Sau lưng truyền đến Midner cùng Navi kinh hô, thật là lợi hại. Pep sững sờ, vội vàng chạy đến thật xa địa phương, bay ở trên bầu trời, dùng cỡ nhỏ Iron Man bên trên mang theo thông tin trang bị, cho Linh phát tin tức, xin nhờ hắn dùng hết dẫn chi lực, đem Pep bắt tới. Lúc này Pep bay ở không trung, cách Linh vô cùng xa xôi. Linh là đỉnh tiêm cung tiễn thủ, cho nên thị lực mạnh phi thường. Nhưng hắn cũng vẻn vẹn chỉ có thể nhìn thấy Pep thân ảnh một cái điểm nhỏ. Linh gật đầu, giang hai tay, trước ngực xuất hiện một cái tiểu quang cầu. Hắn thử đem xoay tròn quang cầu hấp lực định hướng đến phía trước. Chỉ thấy thật xa chỗ Pep, lập tức cảm nhận được một trận hấp lực, liền phảng phất một bàn tay vô hình, bắt hắn lại eo, ngay lập tức mà đem truy kéo đến Linh nơi đó đi. Phốp, Pep rơi vào Linh trong tay. Pep vui vẻ mở rộng ra tứ chi. A, ha ha, dũng giả đại nhân bắt được Pep á. Navi vui vẻ nói, về sau Linh cầm kiếm chặt quái thú. Quái thú muốn tách rời khỏi, một cái ánh sáng dẫn chi lực liền có thể trực tiếp để quái thú đón trên lưỡi kiếm đụng. Midner thì nhếch miệng nói, về sau ai muốn lén đi ra ngoài chơi, Linh trương trương tay liền lấy bắt hắn cho cách không bắt trở lại. Zelda mắt liếc một cái, đối với Linh cười nói ra, hiện tại ánh sáng dẫn chi lực dẫn dắt diện tích che phủ tích tăng lên gấp 5 lần. Lực lượng tăng cường gấp 20 lần, đã đầy đủ trong thực chiến sử dụng, bất quá bởi vì hiện tại không có đối thủ, còn không biết nhằm vào địch nhân lúc sẽ thu nạp nhiều địch nhân thiếu năng lượng dùng để phản kích đâu. Nhưng là nha, tổng hội gặp phải tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,